Chương 3940, nhục thân ngạnh kháng. Huyết hồng sắc bùn đất, thật là đáng sợ. Thế mà có thể đem thánh cảnh cửu giai đỉnh phong cường giả, ăn mòn thành dạng này, hơn nữa nhìn bộ dáng, cái sau gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Nếu không phải tu lão nhân cùng một vị khác lão giả, thời khắc mấu chốt quả quyết rất hay, liên thủ chặt đứt ở giữa nhà tranh lão giả bắp chân, hắn thật sự có thể sẽ bị huyết hồng sắc bùn đất gạt bỏ. Phải biết, đây chính là minh giới bùn đất, đơn giản mạnh đáng sợ. A ở giữa nhà tranh lão giả, phát ra tiếng kêu thê thảm, toàn thân hắn căng cứng, máu tươi từ chân gãy chỗ phun ra, cũng may có cái khác hai cái lão giả hỗ trợ, lúc này mới đã ngừng lại đổ máu, đồng thời đuổi lưu lại ở trên người cuối cùng một tia huyết hồng sắc bùn đất. Hô ba vị lão giả trở về từ coi chết, rốt cục thối lui ra khỏi huyết hồng sắc bùn đất phạm vi. Thế nào tu lão nhân hỏi? Trên lệnh bài, tản ra tinh hồng sắc khí tức, những khí tức này, tựa hồ đang triệu hoán lấy huyết hồng sắc bùn đất, gặp tình huống như vậy, ở giữa nhà tranh lão giả nào còn dám tiếp tục nào mở giữ lệnh bài. Hắn cố nén đau đớn, nhanh chóng tướng lệnh bài ném cho phương thần. Sau đó, hắn bắt đầu tốc độ nhanh liệu thường, còn như cái khác hai cái lão giả, thì là có chút kiêng kỵ nhìn xem huyết hồng sắc bùn đất nơi hẻo lánh, cùng nhìn nhau, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Chẳng lẽ, năm đó đổ thành sinh linh thần bí, thật là minh giới sinh linh sao? Giả huyền trưởng lao trầm giọng nói. Bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ, thậm chí kém chút mất đi tính mạng, thật vất vả lợi dụng tam đại đỉnh tiêm huyết mạch, mới miễn cưỡng phá vỡ nguyền rủa, để phủ bụi vô tận thuế nguyệt tuyệt vọng chi thành, ra bọn hắn trước mắt. Bây giờ, lại gặp càng lớn nguy cơ. Huyết hồng sắc bùn đất, gần như có thể xác định, là minh giới bùn đất. Như vậy vấn đề tới, minh giới bùn đất. Tại sao lại ra tuyệt vọng chi thành ra? Huyền trưởng lão mơ hồ nhớ rõ, trong tộc trong thư tịch, đã từng giới thiệu qua liên quan tới minh giới một chút tin tức, mặc dù rất thưa thớt, nhưng lại đề cập tới loại này huyết hồng sắc bùn đất. Đây là một loại đặc thù bùn đất, đi qua vô số tiên huyết tới tiêu, từ đó biến thành một loại cực kỳ đáng sợ bùn đất. Loại này bùn đất, lực sát thương rất mạnh, võ giả một khi đụng vào, liền sẽ bị ẩn chứa trong đó sát khí, xung kích nguyên thần, thực lực kẻ yếu. Tất nhiên sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Chỉ là, gia huyên trưởng lão có chút không hiểu, dự A theo trong thư tịch ghi chép, huyết hồng sắc bùn đất, chỉ có thể tồn tại ở hoàn cảnh đặc định bên trong, cũng chính là trong truyền thuyết minh giới bên trong. Bởi vì, chỉ có minh giới khí tức, cùng loại kia đặc thù hoàn cảnh, mới có thể để cho huyết hồng sắc bùn đất hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại. Bây giờ, hắn tận mắt thấy, huyết hồng sắc bùn đất, ra tuyệt vọng chi thành bên trong. Mà lại, còn phóng xuất ra làm người ta kinh hãi lực lượng, đem ở giữa nhà tranh lão giả kém chút gạt bỏ. Hô giả huyên trưởng lão hít sâu một hơi, có chút khó có thể tin. Hắn quay đầu nhìn phương thần, lúc này cái sau, tay cầm lệnh bài, ngay tại nghiêm túc cảm ứng đến lệnh bài bên trong tình huống. Huyết hồng sắc bùn đất xuất hiện, hẳn là lệnh bài triệu hoán đi ra. Một lát sau, phương thần mở to mắt, chậm rãi nói. Đây càng thêm nói rõ. Quỷ khí hẳn là ngay tại cái này huyết hồng sắc bùn đất phía dưới. Đám người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết huyết hồng sắc bùn đất phía dưới sẽ hay không ẩn giấu đi cái gì cường đại quái vật. Thì như nói, minh giới cường giả. Nhưng là, bọn hắn đối quỷ khí lại rất bức thiết. Trong lúc nhất thời, bốn người lâm vào một loại vô cùng xoắn xuýt trạng thái. Ông lệnh bài tản ra một loại cực kỳ quỷ dị khí tức, những khí tức này tại tuyệt vọng chi thành bên trong. Ngược lại là không có cái gì quá lớn nguy hại, nhưng là chỉ cần vừa tiếp xúc với huyết hồng sắc bùn đất, những này quỷ dị khí tức uy lực, liền sẽ tăng lên mấy lần, đến cuối cùng trực tiếp hóa thành lợi khí giết người. Như phương thần đoán không lầm, ở giữa nhà tranh lão giả đem lực lượng rót vào lệnh bài bên trong sát na, tiêu triệt để kích hoạt lên lệnh bài, từ đó dẫn xuất dấu ở tuyệt vọng chi thành bên trong huyết hồng sắc bùn đất. Thử một chút, phương thần đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Hắn là trong 5 người, thực lực tối cường một cái, mà lại người mang hoàn mỹ huyết mạch, hắn muốn thử một chút, cái này huyết hồng sắc bùn đất, đến cùng có bao nhiêu cường đại. Soạt không đợi ra huyền trưởng lão kịp phản ứng, hắn tiểu thả người nhảy lên, chủ động nhảy vào huyết hồng sắc bùn đất trong phạm vi. Ông hắn điên cuồng đem lực lượng rót vào lệnh bài bên trong chốc lát dùng huyết hồng sắc bùn đất làm trung tâm, ngập trời lực lượng, cuốn tới, tạo thành một cái cường đại của sáng, phóng tới phương thần. Dầm dầm dầm phương thần lản ra tầng ngoài, xuất hiện vô số phức tạp hoa văn, tại thời khắc này, nhục thể của hắn cường độ, đạt đến trước nay chưa từng có cường độ. quanh thể nội 10 đạo trung cực chi lực, cũng là hoàn toàn phóng xuất ra, ngưng tụ thành 10 đạo cột sáng, vờn quanh ở trên người hắn, che chở lấy hắn. Thánh cảnh đệ thập giai lực lượng kinh khủng, hoàn toàn phóng xuất ra. Toàn bộ tuyệt vọng chi thành, tựa hồ cũng tại rung động, thiên khung phía trên, đại đạo lôi âm cuồn cuộn, tựa hồ đang vì phương thần trợ uy, một màn này trực tiếp sợ ngây người ba vị lão giả. Đây chính là thánh cảnh đệ thập giai thực lực kinh khủng sao? Tu lão nhân trợn mắt hốt mồm, dù hắn trước đó đối phương thần còn rất có hơi tử, cho rằng thế nhân phóng đại hắn, nhưng là giờ khắc này, nội tâm của hắn chấn động. Nếu là đơn đả độc đấu, hắn sẽ bị đối phương trực tiếp miểu sát. Quá mạnh, không hổ là nắm giữ văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành thể hệ người. Phía bên phải lão giả cũng là trợn mắt líu lưỡi. Ở giữa nhà tranh lão tổ, vẻ mặt nghiêm túc, quên đi đau đớn. Chỉ có hắn, tương đối lý trí, hai người đồng bạn mặc dù nói ra phương thần trô đáng sợ, nhưng hắn cho rằng, người này đáng sợ nhất địa phương, cũng không tại thực lực của hắn, mà là tiềm lực. Thử nghĩ thoáng cái, văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống, coi như đem ra công khai, tại bực này ác liệt mạt pháp thời đại tu hành hoàn cảnh dưới, ai có thể tu thành trước mắt tên biến thái này ra hỏa, chẳng những tu thành, hơn nữa còn mượn cơ hội này, bước vào thánh cảnh đệ thập giai. Vừa mới, cái mạng nhỏ của mình kém chút khoác lên nơi đó, thế nhưng là ra hỏa này lại dùng lực lượng kinh khủng, ngạnh kháng huyết hồng sắc bùn đất ăn mòn, thật là đáng sợ. Huyết hồng sắc trên bùn đất uổng phí. Phương thần song quyền nắm chặt, 10 đạo trung cực chi lực tràn ngập, cùng huyết hồng sắc bùn đất chống lại, theo thời gian trôi qua, lơ lửng tại trước người hắn lệnh bài, tựa hồ nhỏ xuống giọt giọt chất lỏng màu đen. Làm chất lỏng màu đen, nhỏ xuống tại huyết hồng sắc trên bùn đất thời điểm, cái sau thế mà xuất hiện một tia khe hở. Tí tách một giọt lại một giọt chất lỏng màu đen nhỏ xuống. Đến cuối cùng khe hở thế mà hóa thành một cái có thể dung nạp một người chui vào đen nhánh hang động. Một màn này, sợ ngây người xa xa bốn người. Giang giác rốt cục, phương thần có chút không kiên trì nổi. Lệnh bài tựa hồ đạt đến gánh chịu lực lượng cực hạn, ầm vang vỡ vụn, huyết hồng sắc bùn đất cường thế xâm nhập, phương thần thân thể bị đánh bay. Đông hắn đập xuống đất về sau, vội vàng lợi dụng trung cực chi lực, khu trục trên người khí tức tà ác. Đồng thời ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm huyết hồng sắc trên bùn đất, cái kia có thể dung nạp một người chui vào đen nhánh hang động.